One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 74, Tadashi Ringo chán nản. Góc truyện audio.com. Sau khi giao phó Yu công việc, Tadashi Ringo không dự định ở lại nơi này nghỉ ngơi, mà đến nơi khác thuê. Đây là phòng ngừa Tadashi Ringo lộ ra sơ hở gì, sau đó liên lụy đến Yu. Ngồi trên mềm mại giường, Tadashi Ringo lấy đi ra Infinity Sword. Tadashi Ringo dự định là lén lút trộm cắp, nhưng để phòng ngừa bị phát hiện, nàng vẫn quyết định trong thời gian ngắn này để Aochia các nàng chịu nói ra mình danh xưng. Khoảng thời gian này vào tinh thần không gian của Infinity suốt không ít lần. Nàng sớm đã quen thuộc, Tadashi Ringo không mất quá nhiều thời gian, một ý niệm lóe lên, xung quanh cảm quan nhanh chóng thay đổi. Tadashi Ringo phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác. Tadashi Ringo ánh mắt nhìn xung quanh. Nơi này đang là ban ngày. Bầu trời xanh bát ngát với những đám mây nhưng bông. Xung quanh là một khu rừng rậm. Thanh âm xào xạc của cây truyền vào Tadashi Ringo tai. Không phải chỗ của Aochia Lily sao? Nhỏ giọng lẩm bẩm, nơi này rất xa lạ. Hơn nữa, Tadashi Ringo cũng cảm giác được Aochia Lily khoảng cách rất xa nơi này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tadashi Ringo dựa theo trực giác của mình bắt đầu bước đi. Theo như Tadashi Ringo được biết, mỗi một Aochia đều sẽ có riêng mình một lãnh thổ riêng. Hoặc nói đúng hơn là một quốc gia, cũng không biết lần này nàng đối mặt với Aochia là loại nào. Lần trước gặp phải hắc hóa Aochia khiến nàng bị đập rất thảm. Đến bây giờ Tadashi Ringo vẫn nhớ như in. Tadashi Ringo đi dạo một vòng quốc gia. Nàng nhìn thấy một cổ đại thị trấn. Rất giàu có một thị trấn. Tadashi Ringo thở phào nhẹ nhõm. Theo như nàng nghiên cứu, một quốc gia hình dáng sẽ đại diện cho nội tâm của một Aochia. Một gia này mặc dù không có một bóng người, nhưng vẫn rất tốt, điều này nói rõ nàng đang ở địa bàn của một tốt Aochia. Lần này hắc hóa Aochia nàng đụng vào khắp nơi đều là hắc ám. Kiến trúc sụp đổ tựa như một thảm họa. Dựa vào trực giác, Tadashi Ringo cuối cùng cũng tìm được hoàng cung. Nàng bước đi vào bên trong. Đạp, đạp, đạp, dưới nền đất phát ra thanh âm bước chân. Tadashi Ringo trái tim nhỏ nhịp đập đồng thanh cùng tiếng bước chân. Mỗi lần đối mặt với Aochia thời điểm, nàng đều trở nên dị thường hồi hộp. Lần này, nhất định sẽ thành công. Trong lòng thầm nhủ, Tadashi Ringo xanh lục con mắt trở nên kiên định. Bước chân vững vàng đi về phía trước. Tadashi Ringo cuối cùng cũng đi đến nơi mình cần đến. Ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy tại trên cao tồn tại một ngai vàng. Ngồi trên đó là một nữ nhân tóc vàng. Nữ nhân khẽ mở mắt ra. Đối với Tadashi Ringo xuất hiện nàng không chút nào ngoài ý muốn. Đã lâu không gặp, Aochia mỉm cười nói, chúng ta đã từng gặp qua. Tadashi Ringo có chút ngoài ý muốn, nàng gặp qua Aochia quá nhiều, hơn nữa ngoại hình đều rất giống nhau. Điều này làm cho nàng không biết như thế nào phân biệt được ai ra ai. Đối với chuyện này, Tadashi Ringo rất bất đắc dĩ. Đúng, Aochia gật đầu. Tadashi Ringo sắc mặt dị thường khó coi. Đã từng gặp nhau, điều đó nói rõ nàng đã thất bại. Mỗi khi thấy bại thời điểm, nàng đều phải sử dụng hạ sách đó là chiến đấu. Phương diện khác không được thì chỉ có thể đánh cho được mới thôi. Nhưng tiếc nuối là Tadashi Ringo đánh không lại. Nguyên nhân là những người này là nàng. Nàng năng lực bọn họ cũng sở hữu. Nàng không sở hữu bọn họ cũng có. Tức giận hơn nữa là, các Aochia đều sở hữu thuộc tính cơ thể, còn Tadashi Ringo thì không. Đủ mọi lý do khiến cho nàng không cách nào đánh bại đối phương. Ta đã cường đại hơn, lần này nhất định là thành công. Tadashi Ringo trong lòng thầm nhủ, đã đến nước này thì nàng đã không còn đường lui. Mặc dù biết mình từng thất bại dưới tay người này, nhìn xem Tadashi Ringo ánh mắt liên tục biến đổi. Từ bối rối hỗn loạn dần trở nên kiên định, Aochia cũng biết nàng không dự định bỏ cuộc, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã trở nên cường đại? Sau đó cảm thấy bản thân mình lần này có thể thắng. cầm lên bên cạnh thánh thương. Nàng đứng lên nhìn xem Tadashi Ringo không lạnh không nhạt nói. Tadashi Ringo trầm mặc không có trả lời. Aochia nhìn xem Tadashi Ringo, trong lòng dâng lên không nói lên được buồn cười. Nàng không phải là xem thường Tadashi Ringo, nhưng nàng không là Tadashi Ringo có khả năng đánh bại nàng. Không riêng gì việc đánh bại nàng, cho dù là Aochia khác cũng giống như vậy. Kể cả yếu nhất Aochia Lily cũng không khác mấy. Có rất nhiều chuyện Tadashi Ringo không biết, giống như nhớ lại cái gì. Aochia thở dài, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng bình thường trở lại. Nàng cúi đầu nhìn xuống ở dưới bậc thang Tadashi Ringo nói. Chuyện bên ngoài ta cũng biết, nếu như ngươi đáp ứng ta một yêu cầu như thế nào. Tadashi Ringo không có trả lời Aochia. Nàng ánh mắt xanh lục tức giận nhìn đối phương, mặc dù Aochia không nói, nhưng Tadashi Ringo nhìn ra, đối phương đây là không cho rằng nàng có thể chiến thắng. Tuy rằng Tadashi Ringo kiêu ngạo không phải mãnh liệt, nhưng thứ này nàng đồng dạng cũng có. Không bị xem trọng cảm giác khiến nàng rất khó chịu, trong mắt nàng chiến ý trở nên mãnh liệt hơn, Aochia trầm mặc không nói. Xem như chấp nhận Tadashi Ringo lời nói. Tadashi Ringo không cách nào đánh bại các nàng là chuyện đã được chú định không cách nào thay đổi. Cho dù Tadashi Ringo cố gắng như thế nào cũng như vậy. Đây không phải là bởi vì Tadashi Ringo không đủ cường đại. Mà là nó vốn là như vậy. Xem ra không đánh một trận là không được. Aochia thở dài, đối với việc cùng Tadashi Ringo chiến đấu nàng không có bao nhiêu hứng thú. Ai mà lại đối với kẻ không cách nào chiến thắng bản thân dâng lên chiến ý bao giờ. Nhưng không chiến là không được. Aochia từ sau lưng móc ra thánh thương Rongominiad, nhìn xem Rongominiad thánh thương. Tadashi Ringo cơ thể cứng ngắc, trong đầu nàng không tự chủ nhớ lại trong quá khứ. Trước kia nàng bị không ít Aochia cầm thánh thương cho đánh bại. Tadashi Ringo vô cùng tinh tường. Thánh thương này một khi được giải phóng phong ấn có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa không cần giải phóng phong ấn. Cho dù bình thường nàng cũng ăn không tiêu. Chấm, ha, bắt đầu e ngại rồi. Nhìn xem Tadashi Ringo dáng vẻ. Aochia nghiêng đầu nói, hừ, ai e ngại ngươi. Tadashi Ringo bị chọc tức phản bác, nhìn xem Tadashi Ringo đáng yêu bộc phát, Aochia trong lòng nao nao, bàn tay nắm chặt thánh thương, cố gắng kiềm chế bản thân khác thường, là như thế phải không? Như vậy thì rất tốt, ta muốn nhìn xem ngươi đã tiến bộ bao nhiêu, Aochia không muốn dây dưa quá lâu, vì vậy nàng quyết định ra tay trước, có trực giác cường đại, Tadashi Ringo sớm đã chuẩn bị. Nàng dễ dàng tránh né Aochia công kích, sau đó lợi dụng ninja ưu thế ẩn trốn đi. Aochia không bỏ qua cho Tadashi Ringo, dựa vào bẩm sinh trực giác. Rất nhanh nàng phát hiện Tadashi Ringo vị trí. Bị phát hiện Tadashi Ringo không ngoài ý muốn. Việc này xảy ra rất thường xuyên. Nàng đã sớm quen thuộc. Chẳng qua, trong lòng Tadashi Ringo vẫn đối với loại này trực giác rất oán hận. Sự tồn tại của nó làm nàng ưu điểm của một ninja bị mất đi. Aochia công kích, Tadashi Ringo không dự trốn tránh, mở lên đủ loại bắp, đồng dạng công kích, keng, keng, keng, thanh âm kim loại liên tục vang lên. Tadashi Ringo trong lòng áp lực như núi, cho dù sở hữu dã thú trực giác có thể phát hiện đối phương nhược điểm. Nhưng Tadashi Ringo vẫn không cách nào lợi dụng được loại này nhược điểm. Trong lòng gánh nặng ngày một gia tăng, cả hai đồng loại lui lại phía sau. Aochia mỉm cười nhìn xem Tadashi Ringo khen ngợi, có thể kiên trì được như vậy. Xem ra ngươi đoạn thời gian này rất nhiều cố gắng. Tadashi Ringo trầm mặc không trả lời, nàng lau trên người mồ hôi. Không giống như Aochia nhẹ nhõm, nàng hiện tại rất mệt. Điều này làm Tadashi Ringo ý thức được. Nàng và Aochia còn một khoảng chênh lệch thật lớn. Đáng ghét, lẽ nào lại như vậy? Trong lòng tự giận, nàng không cam lòng, lần nào cũng thất bại khiến Tadashi Ringo càng ngày càng chán nản. Rõ ràng đối phương cũng là nàng. Vì cái gì đôi bên lại chênh lệch như vậy? Tadashi Ringo ý thức được mình tinh thần ngày càng không xong. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Aochia, một lần nữa nhào lên công kích. Nàng muốn tập trung vào chiến đấu ngăn lại tiêu cực suy nghĩ của mình. Aochia mỉm cười, tiếp tục nghênh đón, cả hai lần nữa lâm vào chiến đấu. Hộc hộc hộc, Tadashi Ringo lùi về sau kéo dài khoảng cách. Nàng thở hồng hộc, Infinity suốt cắm xuống đất chống đỡ bản thân ngã xuống. Trên người nàng tuy không có thương thế, nhưng sức lực lại không còn bao nhiêu. Tadashi Ringo cũng biết đây là Aochia nhường nàng. Aochia ở trước mặt không phải hắc hóa Aochia, vì vậy ra tay rất nhẹ. Miễn là Tadashi Ringo không tự tìm chết thì nàng sẽ không bị thương. Đến đây mới thôi, không chiến đấu nữa. Nhìn xem Tadashi Ringo đã đến cực hạn, Aochia thu hồi thánh thương nói. Không giống như Tadashi Ringo, lúc này nàng vẫn rất nhẹ nhàng. Trên người mặc dù có mồ hôi, nhưng ở nàng xem ra đây cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Này, ta còn có thể chiến đấu tiếp. Tadashi Ringo không thích chiến đấu giữa chừng. Nhìn xem Aochia muốn đi thì lập tức nói. Ngươi có thể chiến đấu tiếp thì kệ ngươi. Không liên quan gì đến ta, ngược lại thì ta không muốn đánh tiếp, chẳng lẽ ngươi sẽ giết ta hay sao? Nói xong, Aochia bước lên ngai vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại không tiếp tục để ý đến Tadashi Ringo. Tadashi Ringo cả người cứng ngắc, trong lòng nao nao không biết làm sao, nàng không ngờ là Aochia lại giở trò lưu manh, Aochia nói không sai. Tadashi Ringo lúc này sẽ không công kích Aochia, bọn họ không phải kẻ thù, nàng sẽ không vì lúc này Aochia cho cơ hội mà công kích đối phương. Hơn nữa công kích cũng chưa chắc người thắng sẽ là nàng. Cho dù người thắng là nàng, Tadashi Ringo cũng sẽ không vui, bởi vì nàng muốn được Aochia công nhận, sau đó trở thành đồng bạn, mà không phải ai hơn ai. Tadashi Ringo màu xanh ánh mắt không còn như ban đầu lấp láp quang huy. Lúc này trở nên u ám rất nhiều. Nàng cả người ủ rũ, đỉnh đầu màu vàng ngốc mao như chồi non bị héo dần dần cong xuống. Tadashi Ringo cũng biết nàng lại thêm một lần nữa thất bại. Hết chương.